Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 324, sổ tay nội dung. Về phần kỹ năng cùng đặc thù đạo cụ, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, ai cũng là từ không tới có. Ta từng tham diễn qua mấy bộ điện ảnh, trên người đặc thù đạo cụ đều không có sử dụng. Kỳ thật sống sót càng nhiều hơn chính là dựa vào năng lực của mình còn có vận khí. Lam Tinh trên, mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Ngũ sắc thạch cảm giác mặt mình có chút hồng. Nàng cúi đầu xuống. Ừ, ta đã biết. Tuy là Lam Tinh lời nói không có nói sai, nhưng là hắn vừa rồi lại tại nói dối. Tiền Thương nhất tay trái MU bàn tay chống đỡ cái cằm. Ở trong lòng nói. Nhưng mà, nếu như có. Dù sao cũng so không có thân thiết một điểm, chỉ ít tại gặp được thời điểm nguy hiểm có thể nhiều một ít lựa chọn. Đặc thù đạo cụ thu hoạch được phương thức có rất nhiều loại. Thường thấy nhất một loại chính là dùng trao đổi cát xê. Mặt khác, cũng có thể theo trong phim ảnh thu hoạch được. Cụ thể thu hoạch được phương thức xem khác nhau điện ảnh mà khác nhau. Còn có chính là địa ngục điện ảnh điện thoại phần mềm bên trong. Có thể điều khiển nhân vật thăm dò thế giới trò chơi. Cũng có thể thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Kỹ năng, ta không rõ lắm. Bất quá hẳn là cũng không sai biệt lắm. Còn có đáng nhắc tới đồ vật là trang bị. Cho tới bây giờ, ta cũng không thấy diễn viên có được qua. Cũng không biết như thế nào thu hoạch được. Lam Tinh nói rất nhiều. Tiền Thương nhất sau khi nghe được trừng mắt nhìn. Trong này ẩn tàng tin tức không tính kinh người, nhưng lại đầy đủ trở thành bằng chứng. Thế mà thật có thể thông qua trò chơi thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Bất quá ta phỏng đoán quá trình chỉ sợ cũng không đơn giản. Ta nhớ được ta thao khống chính mình nhân vật hái xong quả Việt quất về sau. Dưới chân xuất hiện một cái màu lam đường đi. Chỉ sợ sẽ là một loại nào đó nhắc nhở. Chỉ là bởi vì cũng không muốn vô vị mạo hiểm, cho nên không có tham gia. Hắn ở trong lòng nói. Những chuyện này tạm thời không cần thiết nói cặn kẽ như vậy. Không có giới thiệu người vẫn là trước tiên giới thiệu chính mình. Còn lại nội dung có thể chậm rãi trò chuyện tiếp. Mặc Nhiên nhẹ nói một câu. Ha ha, cũng đúng, ngượng ngùng. Lam Tinh sờ lên cái ót, cười cười xấu hổ. Còn lại ba tên người mới sau khi nghe được, cũng đều bắt đầu giới thiệu chính mình. Danh hiệu của ta là Brandy. Tại bộ phim này bên trong sắm vai nhân vật là Tôn Lộ. Rất hân hạnh được biết mọi người. Mặt trái xoan nữ sinh trước tiên mở miệng. Danh hiệu Barrett, nhân vật gọi Miêu Thuận. Người mới bên trong duy nhất nam tính dùng thanh âm trầm thấp nói đến. Tuổi của hắn không lớn, nhưng lại rất trầm ổn. Chuẩn xác hơn nói là rất lãnh đạm. Trong lời nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì trầm bồng du dương cảm giác. Lúc này, người mới bên trong chỉ còn lại phụ nữ trung niên không có tự giới thiệu bản thân. Danh hiệu của ta là Lan Hoa, cái gì sắm vai nhân vật giống như gọi, ta cũng không quá nhớ kỹ. Nhường ta xem một chút. Phụ nữ trung niên bắt đầu ở trên người tìm, rất nhanh liền tìm được thuộc về mình sổ tay. Gọi Vũ Hương, ân, phía trên viết chính là cái tên này. Hiển nhiên. Vừa rồi Lam Tinh một phen kéo gần lại diễn viên mới cùng lão diễn viên ở giữa khoảng cách. Dừng ở đây, trong 10 người còn thừa lại người cuối cùng không có tự giới thiệu. Đây là một vị nữ tính, cùng còn lại nữ tính khác nhau. Làn da của nàng là màu đồng cổ, bộ mặt đường cong thoạt nhìn phi thường cứng rắn. Danh hiệu của ta là Bí Ảnh Hí, sắm vai nhân vật là Ngải Mạn. Bí Ảnh Hí mới mở miệng. Cả phòng chẳng biết tại sao liền lâm vào một loại gọi là lúng túng không khí bên trong. Ước chừng 10 giây đồng hồ đều không có người lại mở miệng. Giới thiệu xong về sau, mọi người lẫn nhau trong lúc đó hẳn là đều có một chút hiểu rõ. Hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện bộ phim này sự tình. Không biết mọi người có phát hiện gì không có. Ta phát hiện sổ tay trang thứ 2 có một ít riêng biệt quảng cáo. Cần dưới ánh mặt trời mới có thể thấy được. Có lẽ mỗi người phía trên quảng cáo cũng khác nhau. Nói không chừng có thể theo bên trong phát hiện chút gì. Liệp Đao phá vỡ trầm mặc. Ta nội dung phía trên là. Vô luận đúng sai hay không, chúng ta nhất định phải đến điểm cuối. Liệp Đao vừa nói xong, liền có ba người đồng thời mở miệng, theo thứ tự là Lam Tinh, Ngũ Sắc Thạch cùng Brandy. Khác nhau, Lam Tinh đại ca, người nói trước đi. Ngũ Sắc Thạch sau khi nói xong lập tức bổ sung một câu. Ta nội dung phía trên viết là, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, cẩn thận sinh mệnh của mình. Lam Tinh nói xong mở ra hai tay, ra hiệu chính mình cũng không rõ ràng câu nói này đại biểu cho cái gì. Ta phía trên viết nội dung là, không cần tín nhiệm ngươi đồng bạn. Ngũ Sắc Thạch nói, cái này có ý tứ. Chúng ta 10 người hẳn là không cái gì tốt hoài nghi. Đều là diễn viên. Nói như vậy, chẳng lẽ tại Lạc Nhật trong pháo đài cổ, còn có những người còn lại. Mạc Nhiên nói ra ý nghĩ của mình. Có lẽ là sẽ xuất hiện mô phỏng theo hoặc là ngụy trang tình huống. Lam Tinh đáp lại một câu. Cái kia, sổ tay ta bên trên viết nội dung là, thế giới này, cho tới bây giờ liền không thuộc về loài người. Brandy nói xong cười cười xấu hổ. Kỳ thật đến nơi đây, chúng ta đã có thể khẳng định mỗi người nhắn lại cũng khác nhau. Chỉ là, này một ít nhắn lại đến tột cùng là có ý lừa dối chúng ta. Còn là tại nhắc nhở chúng ta. Cái này phi thường lệnh người khó hiểu. Tỉnh Hoa Thủy cũng mở miệng. Nàng nói xong ý nghĩ của mình về sau. Bổ sung một câu. Mọi người tại gặp được thời điểm nguy hiểm, cuối cùng sẽ cầu nguyện hừng đông. Sổ tay ta bên trên viết nội dung. Cái kia, ta muốn nhìn. Lan Hoa, cũng chính là phụ nữ trung niên, lật ra sổ tay, sau đó đối ánh nắng nhìn một chút. Tiếp theo đứt quãng thì thầm. Ta, dấu chân, đạp biến, thế giới, mỗi một cái, nơi hẻo lánh, chấm ngoặc kép, giống như chính là những thứ này. Các ngươi biết đây là ý gì sao? Lan Hoa dùng một loại yêu cầu giọng trả lời hỏi thăm. Lam Tinh lắc đầu, chúng ta cũng không rõ lắm. Bây giờ không phải là ngay tại suy nghĩ sao? Mọi người nhiều người như vậy, nói không chừng có thể tìm tới hợp lý suy đoán. Tội ác chưa bao giờ trốn đi. Bọn chúng chỉ là nhàm chán. Tiền Thương Nhất nói xong cũng ngậm miệng không nói. Trong lòng của hắn có rất nhiều suy đoán. Bất quá những suy đoán này cho đến trước mắt còn không có lấy ra thảo luận tất yếu. Bởi vì lấy được tin tức quá ít, căn bản không có được giá trị tham khảo. Dù cho hiện tại tất cả mọi người nói đều tập trung vào cùng một chỗ, theo đã xuất hiện nói đến phân tích, này một ít càng giống là một loại nào đó tự thuật hoặc là cảnh cáo. Đến tột cùng là cái gì? Tạm thời cũng không thể mà biết. Không cần để ý chính mình hy sinh. Mạc Nhiên cũng mở miệng, ta không có biến mất, có lẽ ngươi chỉ là nhìn không thấy ta. Barret đi theo nói, đến nơi đây, lại chỉ còn lại Bì Ảnh Hí một người. Nhớ kỹ, không có rời khỏi tuyển hạng. Bì Ảnh Hí nói xong nhìn một vòng nhìn mình chằm chằm người. Đây là sổ tay ta bên trên viết nội dung. Tuy là đều nói xong, nhưng lại cơ hồ không có gì đầu mối. Liệp Đao lắc đầu, có thể nói có phát hiện. Cũng có thể nói không có gì phát hiện. Đúng là, xem ra, hết thảy chỉ có thể chờ đợi đến Lạc Nhật cổ bảo về sau lại nói. Lam Tinh đồng ý Liệp Đao cách nhìn. Lúc này, gian phòng bên trong vang lên máy bay sắp hạ xuống phát thanh. Ngũ Sắc Thạch sau khi nghe thấy, nhỏ giọng nói một câu. Thế nào nhanh như vậy? Ta còn có rất nhiều chuyện không hỏi đâu. Không sao. Sau khi tới hỏi lại cũng giống như nhau. Lam Tinh sau khi nghe được quay đầu an ủi Ngũ Sắc Thạch. Một câu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.